Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, uy tín. Tử vong cốc tất cả mọi người yên tĩnh vô thanh, tộc trưởng, cái tư Lôi Sâm, phát ra khí thế để cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế. Lực lượng thật mạnh, Lâm Lôi tay phải run lên, khẽ run, như bị lão ưng bắt lấy gà con. Vô pháp phản kháng, thậm chí bị tộc trưởng bắt lấy cổ tay bộ vị còn ẩn ẩn làm đau. Tộc trưởng này thực lực rất mạnh, tộc trưởng, đây là Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão đưa ra sinh tử chiến. Trưởng lão đoàn cũng ban thông qua, Lâm Lôi không ti không lên tiếng nói ra. Trưởng lão đoàn thông qua, tộc trưởng, cái tư Lôi Sâm liếc qua nơi xa các trưởng lão. Những trưởng lão kia một cái cũng không dám lên tiếng, bọn hắn cũng là trong lòng phát khổ, đặc biệt cái kia ba vị xét duyệt việc này trưởng lão. Bọn hắn trước đó ai sẽ biết rõ Lâm Lôi lợi hại như thế? Thông qua lại như thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua đến ta mệnh lệnh. Cái tư Lôi Sâm lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi cứng lại, cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ cũng nói, Lâm Lôi. Tại ta Thanh Long nhất tộc, tộc trưởng mệnh lệnh không người có thể vi phạm, trưởng lão đoàn chuẩn đồng ý sự tình, tộc trưởng cũng có thể một lời bác bỏ, ngươi cũng dám chống lại. Lâm Lôi khóe mắt liếc qua chú ý tới nơi xa trưởng lão thần sắc, vừa chú ý tới Im Mặt Nữ Nhĩ biểu lộ, không khỏi thầm nghĩ, tại cái này Thanh Long nhất tộc bên trong, tộc trưởng này quyền uy tựa hồ cực cao. Viễn siêu trưởng lão đoàn, khi một người thực lực cực mạnh, một cái kia gia tộc cũng rất dễ dàng trở thành độc đoán. Thanh Long nhất tộc, chính là cái tư Lôi Sâm, độc đoán. Tộc trưởng, ta vừa tới đến Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm. Đối với gia tộc rất nhiều chuyện không biết, Lâm Lôi nói thẳng, a, không đủ trăm năm, tộc trưởng, cái tư Lôi Sâm, nhướng mày. Lâm Lôi, ngươi chống lại tộc trưởng mệnh lệnh, cùng đi vào Thanh Long nhất tộc bao lâu có quan hệ gì? Tộc trưởng chi lệnh, không thể làm trái, ngươi không nhìn tộc trưởng mệnh lệnh, chính là xem thường tộc trưởng. Y Mạn Nữ Nhĩ nổi giận nói, nói đến đây, Y Mạn Nữ Nhĩ cũng không tiếp theo nói. Hắn biết được, đối tộc trưởng bất kính, kia là bao lớn tội danh. Lâm Lôi nghe được nhịn không được một trận tức giận. Hô, một đạo huyễn ảnh, ba, một bàn tay hung hăng quất vào Y Mạn Nữ Nhĩ trên mặt. Y Mạn Nữ Nhĩ cả người bị thu dụng phi quang lên đến. Máu tươi vẩy ra, Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức mới rơi xuống đất. Thất kinh mà nhìn xem tộc trưởng, cái tư Lôi Sâm. Hắn không rõ ràng tộc trưởng vì cái gì đánh hắn. Im miệng. Cái tư Lôi Sâm lạnh nhìn về phía hắn, ngươi đường đường một trưởng lão, khó nói đến bây giờ còn không có phát hiện chính mình sai. Hôm nay, ngươi chính là bị hắn giết chết, cũng trách không được ngươi, ta còn không có trừng phạt ngươi, ngươi vẫn còn tại cái này nói nhảm, làm như ta không dám giết ngươi. Y Mạn Nữ Nhĩ dùng mình một cái, không còn dám lên tiếng, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Xem ra tộc trưởng này cũng không phải một mực giữ gìn cái này Y Mạn Nữ Nhĩ. Lấy tộc trưởng này tính tình, bất kể là ai hay là khác đắc tội tộc trưởng này tốt, Lâm Lôi cũng không phải kẻ lỗ mãng. Lão tổ tông Thanh Long con trai duy nhất, Thanh Long nhất tộc vô số năm qua tộc trưởng, trong gia tộc nói 102 nhân vật, tứ thần thú gia tộc người dẫn đầu. Hắn uy tín, sao có thể xâm phạm? Cái tư Lôi Sâm lườm Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ hai người một chút, lại nhìn nơi xa một đám trưởng lão, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi, còn có các trưởng lão, đều theo ta đi. Nói xong, cái tư Lôi Sâm đằng không bay lên. Tiểu tử, ngươi thảm rồi, Y Mạn Nữ Nhĩ lườm Lâm Lôi một chút. Tộc trưởng ghét nhất có người khiêu chiến hắn uy tín, lập tức cũng đằng không bay lên. Lâm Lôi nhìn phía xa một chút, những trưởng lão kia cũng đều từng tái không dám lên tiếng. Theo sát lấy bay lên, cũng không biết tộc trưởng này là dạng gì người. Lâm Lôi cũng chỉ có thể đi theo bay lên, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, liền có thể phán định, tộc trưởng kia thực lực vượt qua chính mình quá nhiều, muốn giết mình tuyệt không phải việc khó. Hiện tại chính mình tại Thiên Tế Sơn Mạch, thân nhân bằng hữu môn đều tại, hay là nhẫn một hơi tốt. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, Tử Vong Cốc bên trong Địch Lỵ Á, Bối Bối, Ba Lỗ khác, Tháp La Sa đám người đều ngửa đầu nhìn xem, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lão đại, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ chọc người tộc trưởng kia a. Ta cảm thấy hắn không dễ chọc. Bối Bối linh hồn giao lưu lo lắng nói, tộc trưởng kia ánh mắt đều để ta cảm thấy sợ hãi. Thật, biết rõ, yên tâm đi, các ngươi đều đi về trước đi. Lâm Lôi linh hồn đường rẽ. Cùng lúc Lâm Lôi cũng đi theo Y Mạn Nữ Nhĩ, các trưởng lão cùng nhau phi hành. Cái Tư Lôi Sâm một thân một mình bay ở phía trước không nói một lời. Các trưởng lão cùng Lâm Lôi cũng là không rên một tiếng đi theo phía sau. Rất là kiềm chế. Lâm Lôi, chốc lát nữa cùng tộc trưởng nói chuyện cẩn thận một chút. Cũng đừng làm cho tộc trưởng sinh khí. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ, gia duy trưởng lão, tới gần Lâm Lôi thần thức truyền âm nói. Tạ ơn, Lâm Lôi thần thức truyền âm trả lời. Khác không xem ra gì. Ta cho ngươi biết. Tộc trưởng không nhìn được nhất các tộc nhân tự giết lẫn nhau. Thứ nhì, chính là không dung người khác ngỗ nghịch hắn. Toàn cả gia tộc bên trong chỉ có đại trưởng lão mới có thể thuyết phục tộc trưởng. Gia Duy trịnh trọng nói, nếu như ngươi tiến thêm một bước nghịch ý hắn, chính là đại trưởng lão đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Lôi cảm kích gật đầu. Gia Duy trưởng lão, ngươi cho là tộc trưởng lại xử trí ta như thế nào? Lâm Lôi trong lòng không có yên lòng. Dù sao cho tới bây giờ không cùng tộc trưởng này đã từng quen biết. Mặc dù vừa rồi ngắn thời gian quan xem, có thể phán đoán tộc trưởng này rất bá đạo bên ngoài. Cái khác lại là không biết. Bây giờ ta gia tộc ở vào trong nguy cấp. Ta đoán chừng, tộc trưởng hẳn là sẽ không giết ngươi. Sẽ chỉ trừng phạt ngươi. Gia Duy truyền âm nói, Lâm Lôi trong lòng hơi hơi nhất định, chỉ chốc lát, tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, cùng tất cả trưởng lão môn. Liền đến Thanh Long nhất tộc cái kia, Long Đạo, đỉnh cao nhất một tòa cỡ lớn thành bảo. Tòa này cổ xưa thành bảo cửa thành mở rộng, bọn thủ vệ đều cung kính hành lễ, lấy tộc trưởng vì dẫn đầu một đám người, nối đuôi nhau tiến nhập thành bảo. Thành bảo đại điện, tộc trưởng cao cao ngồi tại trên đại điện. Các vị các trưởng lão bao quát Lâm Lôi đều là đứng tại dưới đại điện. Thật giống như đế vương cùng thần tử một dạng. Lâm Lôi nhìn thấy cái này phô trương, càng thêm rõ ràng tộc trưởng trong gia tộc địa vị. Có gia tộc, các trưởng lão quyền lực sẽ rất lớn. Thế nhưng là tại Thanh Long nhất tộc bên trong hoàn toàn không phải. Hừ, tộc trưởng. Cái Tư Lôi Sâm nhìn xuống phía dưới một chút, không khỏi giận hừ lạnh một tiếng. Ta đã sớm nói, bây giờ gia tộc ở vào trong nguy cấp, chúng ta phải làm chính là đem cái kia 8 gia tộc lớn nhất tiêu diệt hết. Chúng ta tộc nhân không nên tự giết lẫn nhau, phải chết cũng muốn tại cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu bên trong chết đi. Trong gia tộc hai cái thất tinh ác ma cao thủ giao chiến, cần toàn bộ trưởng lão đoàn đều đồng ý, hoặc là ta đồng ý, mới tính thông qua xin. Thế nào, hai người bọn họ sinh tử chiến, trưởng lão đoàn đều đồng ý rồi. Cái Tư Lôi Sâm cả giận nói, lập tức đứng tại phía trước nhất một vị trưởng lão tóc bạch kim cất cao giọng nói. Phụ thân, cái kia Lâm Lôi ẩn tàng cực sâu, chúng ta trước đó vẫn cho là hắn là trung vị thần. Cho nên, chấm ngoặc kép, đối với gia tộc mà nói, một cái trung vị thần không tính là gì, nhưng thất tinh ác ma đối với gia tộc liền chân quý. để cho hai cái thất tinh ác ma tự giết lẫn nhau. Đây là gia tộc tuyệt đối không cho phép sự tình, phải sinh tử chiến, trừ phi tộc trưởng đáp ứng, hoặc là toàn bộ trưởng lão đoàn đều đáp ứng. Đây cũng là cái Tư Lôi Sâm phát hiện Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ lẫn nhau sinh tử chiến phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu nhất. Phải chết, đi cùng 8 gia tộc lớn nhất chém giết chết đi mới đáng giá. Đừng nói nữa, cái Tư Lôi Sâm lạnh lùng nói. Lập tức trưởng lão không còn nói. Tuy nói là trưởng lão, nhưng cũng là cái Tư Lôi Sâm nhi tử. Phụ thân quát tháo nhi tử vài câu. Đây tính toán là cái gì? Thanh Long nhất tộc bên trong, sống lâu nhất hai người, chính là cái Tư Lôi Sâm huynh muội. Những người khác là vãn bối. Đây cũng là cái Tư Lôi Sâm có thể một lời độc đoán nguyên nhân. Những chuyện này không cần bàn lại. Cái Tư Lôi Sâm đạm mạc nói, đi qua không có phát hiện Lâm Lôi thực lực. Hiện tại nếu biết Lâm Lôi có thất tinh ác ma thực lực, vậy cái này trận sinh tử chiến liền không được lại tiến hành tiếp. Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ, các ngươi nhưng có ý kiến? Cái Tư Lôi Sâm ánh mắt đảo qua hai người. Không có ý kiến, Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Không có ý kiến, Lâm Lôi cũng đáp. Rất tốt, cái Tư Lôi Sâm tiếp tục xem hai người. Y Mạn Nữu Nhĩ, người trước đó cho là Lâm Lôi chỉ là một cái bình thường trung vị thần. Ta muốn biết, người một trưởng lão tại sao muốn cùng một cái trung vị thần tiến hành sinh tử chiến. Nói cho ta nguyên nhân. Lâm Lôi liếc qua Y Mạn Nữu Nhĩ, muốn giết mình là vì chủ thần khí. Hiện tại, cái này Y Mạn Nữu Nhĩ dám nói sao? Y Mạn Nữu Nhĩ cái trán toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Tộc trưởng, cái này Lâm Lôi đối ta không có chút nào tôn kính. Rất là quá phận, dưới sự phẫn nộ, ta mới, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng vang vọng đại điện. Y Mạn Nữu Nhĩ không khỏi thân thể run lên, ở trước mặt ta cũng nói láo. Cái Tư Lôi Sâm cười nhạo một tiếng, ta cho ngươi cơ hội nói. Ngươi không có nắm lấy cơ hội. Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt lập tức trắng xanh. Sẽ không giết ngươi. Cái Tư Lôi Sâm lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Đại trưởng lão nơi đó còn thiếu nhân thủ. Từ ngày mai trở đi, ngươi cho ta đến đại trưởng lão bên kia đi. Còn đại trưởng lão an bài thế nào ngươi? Kia là đại trưởng lão sự tình. Y Mạn Nữu Nhĩ thân thể run lên, trong lòng sợ hãi. Vâng. Tộc trưởng, Y Mạn Nữu Nhĩ hay là tuân mệnh, ngươi cút qua một bên. Cái Tư Lôi Sâm chán ghét quát tháo một tiếng. Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức đứng ở đại điện bên cạnh. Cái này cái Tư Lôi Sâm ánh mắt chuyển hướng Lâm Lôi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Lôi, đúng không? Vâng, tộc trưởng, Lâm Lôi đáp, qua nhiều năm như vậy, dám không nhìn thẳng ta mệnh lệnh người. Ngươi biết bọn hắn kết quả sao? Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Lâm Lôi nao nao, không khỏi cảm thấy không ổn. Khó nói cái này cái Tư Lôi Sâm muốn giết mình. Bất quá Lâm Lôi hay là nói ra. Tộc trưởng, ta đến Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm. Đối ta Thanh Long nhất tộc bên trong sự tình biết rõ cực ít. Cái Tư Lôi Sâm sắc mặt lập tức trầm xuống, thật đúng là lại rảo biện. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, cái Tư Lôi Sâm đột nhiên từ trên đại điện, trực tiếp đi tới trước mặt mình, nhìn kỹ hai mắt, lập tức quay đầu trực tiếp hướng đại điện bên cạnh sảnh đi đến. Lâm Lôi, cùng ta tiến đến, những người khác, đều chờ ở tại đây. Vâng, tộc trưởng, Lâm Lôi lập tức đuổi theo kịp, đợi đến tộc trưởng, Lâm Lôi rời đi. Các trưởng lão lúc này mới dám buông lỏng một hơi. Tộc trưởng đơn độc triệu Lâm Lôi. Các ngươi nói sẽ phát sinh sự tình gì? Tộc trưởng đơn độc triệu. Cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Lập tức có trưởng lão lo lắng nói ra. Thanh Long nhất tộc bên trong người đối tộc trưởng đều rất kính sợ. Nếu như là đi qua, phụ thân hắn sẽ giết Lâm Lôi. Lão giả tóc bạc nói ra. Bất quá bây giờ, phụ thân hẳn là sẽ không giết. Thế nhưng là, mặc dù không giết, nhưng trừng phạt tuyệt đối không nhỏ, không thể so với trừng phạt Y Mạn Nữu Nhĩ nhẹ. Lập tức các trưởng lão nhìn về phía Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ, đến đại trưởng lão vậy đi, ngươi nhưng có cơ hội vì gia tộc chân chính hiệu lực. Có người cười nói, hừ, Y Mạn Nữu Nhĩ lại là hừ nhẹ một tiếng. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi nói thật, đến cùng sự tình gì a? Ngươi nhất định phải giết cái kia Lâm Lôi. Các trưởng lão cũng bắt đầu hỏi thăm về đến. Mọi người cũng không tin tưởng bởi vì đơn thuần chống đối. Liền làm Y Mạn Nữu Nhĩ điên cuồng như vậy. Đừng hỏi nữa. Đột nhiên một vị ông lão tóc vàng quát tháo một tiếng. Phụ thân, Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn về phía ông lão tóc vàng này. Ông lão tóc vàng này chính là Thanh Long nhất tộc đời thứ ba cường giả. Tại các trưởng lão hắn cũng là vô cùng có uy tín nhân vật. Dù sao mẫu thân hắn thế nhưng là đại trưởng lão. Nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Ông lão tóc vàng thần thức truyền âm nói. Y Mạn Nữu Nhĩ biết được. Cái kia bàn long giới chỉ hắn chỉ sợ không lấy được. Chính mình không chiếm được. Cũng không thể để ngoại nhân đạt được. Ngay cả thần thức truyền âm. Phụ thân, cái kia Lâm Lôi trên người có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chính là lão tổ tông, Thanh Long chi giới. Ông lão tóc vàng lập tức chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Ông lão tóc vàng không thể tin được. Thật, chính là Thanh Long chi giới. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia Lâm Lôi, là thật trung vị thần. Hắn có thể chống cự thượng vị thần linh hồn công kích. Chính là dựa vào cái kia Thanh Long chi giới. Y Mạn Nữu Nhĩ ngay cả thần thức truyền âm nói. Ông lão tóc vàng trong đầu một thời gian hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn xem cha mình. Cái này Thanh Long chi giới cũng không tới phiên trên đầu ta. Bất quá phụ thân hắn chỉ cần cố gắng một chút. Đem cái kia Thanh Long chi giới đoạt đến. Lại không phải việc khó. Tiểu tử, dĩ nhiên là không sớm một chút cùng ta nói. Ông lão tóc vàng nhìn hắn một cái. Bây giờ nói. Cũng không tính trễ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.